Sử thượng tối nghiêu phò mã ra, chương 380, toàn người già, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Trần Nguyên đi tới trước Phương Tư, nhìn hơn 20 gia hỏa niên kỳ đã ngoài 40-50 tuổi chia đều hai bên, đứng tại trước mắt mình, hắn không biết những người này có thể giúp mình dẫm nát Lý Nguyên Hạo dưới chân hay không. Vương thừa tướng, người trong trước Phương Tư, đều ở nơi này rồi sao? Trần Nguyên chưa từ bỏ ý định, lại hỏi lại một lần. Vương Vi Linh nói, thế Mỹ cái chức Phương Tư này tổng cộng có 23 người, ngoại trừ Liễu Tân Đại Nhân bởi vì tuổi già nhiều bệnh, không tới được đây ra, những người khác đều ở nơi này hết rồi. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói, cảm ơn Vương Thừa Tướng giúp đỡ. Hắn không che giấu vẻ mặt thất vọng trên mặt chút nào. Trần Nguyên sớm đã biết cái chức Phương Tư này tại Tống Triều, rất không được coi trọng, các tư khác thì tư chính là tư, giống nhau, đều là trực tiếp do bộ, phụ trách, chỉ có cái chức Phương Tư này, là do thành thị giao dịch tư phụ trách. Hắn thì tương đối hiểu rõ về cơ cấu nhị cấp của thành thị giao dịch tư, tác dụng chủ yếu là từ trong tay những thương nhân kia thu thập một ít tình báo, phần lớn các thủ đoạn cũng là cần thành thị giao dịch tư gây áp lực cho những thương nhân kia. Xem xét tình huống hiện tại, Trần Nguyên biết rõ, muốn bảo bọn hắn giúp mình làm chút sinh ý, khả năng là cần tốn chút ít công phu rồi. Thần sắc Trần Nguyên không giấu giếm được những chức Phương Tư này, chỉ là trong bọn hắn, không ai đứng ra nói chuyện. Việc này càng khiến cho Trần Nguyên rất là bất mãn, bất kể như thế nào, thời điểm một người không có lý do gì mà tự nhiên miệt thị ngươi, nếu như ngươi vẫn bảo trì trầm mặc mà nói, vậy thì nói rõ, ngươi đã bị người khác miệt thị đến mức quen. Thời điểm miệt thị quan trên của ngươi, ngươi không đứng ra nói chuyện, nói rõ ngươi đã không có tin tưởng đối với tiền đồ. Hơn 20 người chức Phương Tư, không ai đứng ra nói một câu, điều này nói rõ, trong lòng bọn hắn, đều xem chức Phương Tư là một cái địa phương giết thời gian. Ngược lại, Vương Vi Linh nói một câu, thế Mỹ, ngươi không nên xem thường những người này, bọn họ đều làm rất nhiều năm tại thành thị giao dịch tư, nếu như ngươi muốn tìm tình báo ở đâu, cứ để cho bọn họ ra mặt đi tìm những thương đội kia, nhất định có thể lập tức thành công. Cái này không phải là sự tình kiêu ngạo gì, làm một tổ chức tình báo, luôn phải dựa vào người khác cung cấp tình báo vì chính mình, vốn chính là một loại thất bại, thể chế Tống Triều quyết định loại thất bại này là có thể dễ dàng tha thứ. Thời điểm Lý Nguyên Hạo đánh lén ba cửa ải, kỳ thật một ít thương đội Tống Triều đã sớm lấy được tình báo, nhưng quy củ Tống Triều quá bế tắc, thương đội nhận được tình báo, phải đợi chức Phương Tư hỏi, bọn hắn mới nói. Bởi vì, cho dù bọn hắn chủ động nói với tướng sĩ ba cửa ải, không có hoàng đế phê chuẩn, quân đội cũng không dám tùy tiện thay đổi nghênh đón địch. Thường thường nhận được tin có tình hình nguy hiểm, chuyện thứ nhất quân coi giữ địa phương phải làm chính là đưa tấu chương lên báo hoàng thượng trước, đợi thêm một lát nữa, chức Phương Tư từ trong miệng những thương đội kia xác minh là thật, sau đó hoàng thượng phê rồi, lại trải qua binh bộ nghiên cứu phải đánh thế nào, sau đó mới lại phản hồi đến biên quan, thông báo tướng lãnh biên quan chuẩn bị sẵn sàng. Góc truyện audio.com. Không cần hỏi, ta nói cho mọi người, đây là quy củ Thái Tông Hoàng đế Triệu Quang Nghĩa Anh Minh định ra. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân vì cái gì Tống Triều nhiều lần chiến bại, thậm chí lần thứ nhất chiến đấu, Liêu Quốc đánh lén, đợi cho chức Phương Tư đưa tình báo đến, cả thành trì đã sớm bị người Liêu Quốc chiếm. Từ loại trình độ nào đó đi lên để nói, tổ chức tình báo Tống Triều chính là chấp hành. Tìm hiểu tình báo, mà không phải là dò hỏi tình báo lần thứ nhất lại lần thứ hai. Đến chậm một bước, chức Phương Tư càng ngày càng bị người khác đề ra nghi vấn, mà người công tác bên trong chức Phương Tư qua vài lần như vậy cũng đều cảm thấy chán nản. Trần Nguyên không có thể dùng một cái chức Phương Tư ăn không ngồi rồi như vậy. Trong mắt hắn, một gia nhà báo phóng viên, không phải là đi tìm người khác hỏi ra cái gì, mà là có thể từ bên trong một câu đối phương nói, nghe ra cái gì, sau đó là trải qua phân tích suy được ra một cái kết luận tương đối hợp lý. Vương Vi Linh thấy Trần Nguyên không nói lời nào, cũng không nói thêm gì nữa, trong mắt hắn, chức Phương Tư vốn chính là như vậy, đương nhiên, nếu như Trần Thế Mỹ ngươi có bản lĩnh làm tốt chức Phương Tư, làm tốt hơn cả thời kỳ Thái Tổ Hoàng đế, vậy thì tất cả mọi người sẽ bội phục ngươi. Giao tiếp xong với hơn 20 người rồi, coi như là giao tiếp xong tất cả công tác của chức Phương Tư, Vương Vi Linh đi ra ngoài, đi rất vội vàng, phảng phất như tại đây đã không có cái gì để cho hắn lưu luyến. Trần Nguyên chậm rãi đi đến trước mặt một lão đầu, bỗng nhiên phóng đại thanh âm, nói. Lão bá năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi à, người nọ tuy nhiên kỳ lớn, nhưng lỗ tai rất tốt, bị hắn giống lần này, lại cảm thấy hoảng sợ, tiếp theo trên mặt nổi lên vẻ tức giận, nhưng lập tức liền áp chế xuống rồi, rất quy củ ôm quyền nói. Hồi bẩm đại nhân, tiểu lão nhân năm nay 50 có 7. Trần Nguyên cười một chút, đi đến trước mặt một người mập mạp khoảng hơn 30 tuổi, nói. Ngươi có thể tính toán là người trẻ tuổi tại đây chứ? Mập mạp kia gật đầu, nói, hồi bẩm đại nhân, hạ quan nơi này là một người nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 34 tuổi. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai người nọ, sau đó mới nói. Không tệ, có thể nói cho ta biết bình thường các ngươi làm cái công tác gì không? Hoặc là các bản án trên tay các ngươi có cái nào chưa làm tốt, cầm hai kiện ra để cho ta xem một chút. Mập mạp không nói gì, lão nhân kia lại tiến lên một bước nói. Đại nhân, chúng ta bình thường có công tác chủ yếu là thu thập chuyện đã xảy ra phiên bang bốn phía cho hoàng thượng, văn bản đều có bảo tồn, đến hiện tại chúng ta đang làm là tìm hiểu lần này đảng hạng Lý Nguyên Hạo đang chuẩn bị hành động quân gì sự, mục tiêu nhằm vào đâu. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi, điều tra ra chưa? Lão nhân kia lắc đầu, chưa, Phạm Trọng Yêm đại nhân luôn luôn phong tỏa biên quan, thương đội vô pháp ra vào, tình báo chúng ta có được cũng nhận phải hạn chế. Trần Nguyên nghe đến đó, liền khoát tay chặn lại, nói. Tốt, ta đây nói cho ngươi biết, Lý Nguyên Hạo hiện tại căn bản không có chuẩn bị bất luận cái gì đại chiến, hắn chỉ núp ở biên quan, chờ quân đội đại tống ta tự mình lộ ra sơ hở, sau đó nhào lên cắn chúng ta một miếng. Lão nhân kia sừng sốt một chút, không phục lắm, nói. Góc chuyện audio.com, đại nhân, theo như lời ngài nói, hạ quan không dám gật bừa, những phiên bang man di kia đều là tính xài lang, lần này ta cướp vương phi của bọn hắn, há có đạo lý ngồi yên chờ đợi. Trần Nguyên không phản ứng hắn, mà là nhìn tất cả mọi người, hỏi. Các ngươi đều nghĩ như vậy hay sao? Đợi một hồi, không có người nào nói chuyện, Trần Nguyên nở nụ cười, nói. Tốt, cực kỳ tốt, bắt đầu từ hiện tại, bất luận kẻ nào không chịu được lúc này liền rời đi thôi, ta muốn các ngươi ghi cho ta hai dạng đồ vật. Thứ nhất, hiện tại tình huống đảng hạng thế nào, thủ hạ đại thần của Lý Nguyên Hạo có người nào, chiến tướng có người nào, các ngươi ghi rõ ràng cho ta. Thứ hai, Lý Nguyên Hạo có tính cách gì cũng ghi rõ ràng cho ta. Chấm, lão đầu lập tức sững sờ. Đại nhân, chúng ta lại không có đi qua đảng hạng, cũng chưa từng thấy qua Lý Nguyên Hạo, ngươi bảo cái này, chẳng phải là ép buộc sao? Trần Nguyên hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi ngay cả những thứ này cũng không biết, còn ngồi ở chỗ này tìm hiểu cái gì tình báo, nếu như binh sĩ trên chiến trường đợi tình báo của ngươi, phòng chừng phải chết cũng không biết chết như thế nào, ghi tất cả ra, mọi người ghi cho ta, không viết ra được, đến buổi trưa hôm nay, đều ở đây mà nghĩ, không cho phép về nhà. Nói xong, Trần Nguyên kéo một cái ghế qua, nói. Ta ở chỗ này cùng các ngươi, cái này là chức phương tư chính mình vẫn muốn sao? Trần Nguyên có chút thất vọng, nếu như chức phương tư cứ một mực tiếp tục như vậy mà nói, phòng chừng hắn sẽ tự mình tung một cước đạp đồ chỗ này. Hiện tại, hắn phải làm tốt hai chuẩn bị, một chuyện là cải tạo cái chức phương tư này, một chuyện khác là mượn danh nghĩa cái chức phương tư này, một lần nữa chế tạo ra một cái chức phương tư hoàn toàn mới. So sánh mà nói, Trần Nguyên càng có khuynh hướng về sau, bởi vì những người này đã định tính rồi, tuổi của bọn hắn đều lớn rồi, được đã quen loại cuộc sống cùng công tác hiện tại này. Thời điểm những người này rất không tình nguyện ghi vấn đề Trần Nguyên bắt bọn họ viết, đầu Trần Nguyên cũng đang suy tư xem rốt cuộc mình nên làm như thế nào mới thích hợp nhất. Chế tạo một cái chức phương tư mới, đối với Trần Nguyên mà nói cũng rất khó khăn, đối với công tác tình báo, hắn vốn là một người thường, nếu như ở phương diện này, hắn chuyên nghiệp một ít mà nói cũng sẽ không trông cậy vào cái chức phương tư này có khả năng giúp đỡ hắn. Làm trễ nãi hơn một canh giờ, song phương đều mang theo tâm tình cực kỳ không thoải mái, làm xong cái lần đầu tiên gặp gỡ này, Trần Nguyên đi ra khỏi chức phương tư, lên cỗ xe bảo mã, rất là ủ rũ, nói. Trở về Sơn Trang, Hàn Kỳ chứng kiến sắc mặt Trần Nguyên, liền cười một chút hỏi. Trưởng quầy, sự tình không làm tốt sao? Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói. Không may rồi, vốn trông cậy vào những người này tốt xấu cũng có khả năng giúp đỡ một ít chuyện, kết quả lại phát hiện tin tức bọn hắn thậm chí còn kém linh thông hơn ta, ta định đổi những người này đi, sau đó tìm người thích hợp đến hỗ trợ. Hàn Kỳ không nói thêm cái gì, vội vàng đánh xe ngựa, liền đi hướng Sơn Trang, nhưng thời điểm đi đến thành môn, Trần Nguyên bỗng nhiên lại nhớ tới, hôm nay dường như nhà từ thiện của chính mình lần đầu phát cháo miễn phí, chính mình dường như nên đi lộ mặt một tí mới được. Hắn lập tức sửa sang lại chủ ý, quyết định đi đến nhà từ thiện nhìn trước. Góc chuyện audio.com. Nạn đói thật sự rất nghiêm trọng, tuy trong một chén cháo của Trần Nguyên chỉ có vài hạt lương, nhưng người xếp hàng đã có hơn 1.000. Càng làm cho Trần Nguyên ngoài ý muốn chính là, đại công chúa cũng ở nơi đây, giúp đỡ hắn phát cháo miễn phí. Trần Nguyên thiếu chút nữa đã quên đi người chị vợ này, lúc này thấy đại công chúa mặc một thân áo tơ trắng, trên mặt treo dáng tươi cười rất thân ái, tự mình đến chỗ từng người ăn xin, tự mình múc cháo, trực giác Trần Nguyên nói cho hắn biết tâm tình đại công chúa hình như là đỡ hơn một ít. Con người, mặc kệ gặp phải sự tình gì, mấu chốt ngay ở chỗ ngươi có xua đuổi phiền muộn ra khỏi ý nghĩ được không, hay là nghĩ ra được không? Tâm tình đại công chúa xác thực khá hơn một chút, bởi vì ít nhất trong lòng nàng đã buông hận ý đối với Lý Vĩ xuống. Lý Vĩ thật sự chạy đến tận Lạc Dương, mang lương hoài cát về Biện Kinh. lúc này, coi như là đại công chúa không nói đạo lý cũng không thể trách cứ Lý Vị cái gì, một người nam nhân có thể làm được đến trình độ này, ngươi có thể xem thường hắn, nói hắn không có tiền đồ, nhưng ngươi đã không tìm thấy lý do để hận con người hắn. Hắn không cản đường của các ngươi, cái này còn không được sao? Hận ý buông xuống, Lương Hoài Cát cũng tới, lúc này tâm tình đại công chúa thật sự là tốt lên rất nhiều. Bái kiến đại công chúa, Trần Nguyên hành lễ gặp mặt, sau đó mới nói. Công chúa điện hạ tại đây thực sự quá loạn, ngài có lẽ là không nên ở chỗ này dạo chơi thời gian quá dài thì tốt hơn, nếu như xảy ra chuyện gì ta thật sự không đảm đương nổi. Đại công chúa mỉm cười, nàng rất đẹp, là chủng loại đẹp hoàn toàn bất đồng với loại điêu ngoa của Triệu Ý, không ngại ta ở chỗ của ngươi cũng rất nhàn rỗi, sự tình buôn bán ta không hiểu, muốn giúp đỡ làm chút việc vặt tại Sơn Trang, Lăng Hoa lại không cho, vừa vặn ngươi mở cái nhà từ thiện này, ta cũng có một số việc có thể làm. Trần Nguyên đi đến sọt bánh bao bên cạnh, ném cho mỗi người một khối bánh bao. Đại công chúa tự múc cháo cho người, Trần Nguyên liền ở một bên phát bánh bao, một bên làm việc, một bên nói chuyện phiếm, tâm tình cũng rất là sung sướng. Trưởng quầy, xin thương xót, cho ta nhiều thêm một cái bánh bao. Một nữ nhân mang theo hai đứa trẻ, bắt đầu cầu khẩn tại trước mặt Trần Nguyên, Trần Nguyên có chút do dự, bởi vì một cái bánh bao, đối với chút ít người này mà nói, khả năng là ý nghĩa với việc một người có thể còn sống sót. Nếu nữ nhân này lấy đi hai cái bánh bao mà nói, đầu tiên là người phía sau khẳng định có người không lấy được, tiếp theo, mở đầu cái này, người phía sau cũng sẽ đi theo cầu khẩn. Chỉ là, nữ nhân này thật sự làm tâm Trần Nguyên đau nhói, nàng mang theo hai đứa trẻ, cái này lại khiến cho hắn trong giây lát liền suy nghĩ Tần Hương Liên lúc này có thể cũng rơi vào quang cảnh này hay không. Nữ nhân tiếp tục cầu khẩn, nói, trưởng quầy, xin thương xót, đứa trẻ đã ba ngày chưa ăn cơm rồi, xin ngài phát từ bi. Trần Nguyên thở dài một tiếng, công chúa đứng một bên cũng thập phần thương cảm, nói, cho nhiều một cái đi, ngươi xem hai đứa trẻ đều đói rồi. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, vâng, tuân ý chỉ công chúa. Đại công chúa liếc qua mặt hắn, một bộ thần sắc giận tái đi, nữ tử sớm biết cái nhà từ thiện này là phò mã ra mở, xem xét thần sắc hai người này, lập tức cầm bánh bao quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu, nói. Góc chuyện audio.com, đa tạ công chúa, đa tạ phò mã ra, cầu chúc công chúa và phò mã ra sống lâu trăm tuổi, sớm sinh quý tử. Mặt đại công chúa thoáng một tí liền đỏ, trong tay cầm cái muỗng, cũng không biết nên làm cái gì, rất là xấu hổ. Trần Nguyên có kinh nghiệm xử lý đối với chuyện như vậy, phất tay, để cho nữ tử lui xuống, sau đó cũng không dẫn ra cái đề tài này, giống như chính mình căn bản không nghe thấy, tiếp tục kể cùng đại công chúa một ít chuyện khác. Đại công chúa cũng dần dần khôi phục bình thường, nếu người khác vô tâm, hơn nữa Trần Nguyên còn giả trang, thật sự làm ra vẻ không nghe được, nàng cũng hiểu đây là phương thức tốt nhất để giải quyết xấu hổ. Thế Mỹ, nghe nói Phụ Hoàng đã định thời gian ngươi kết hôn cùng Triệu Ý vào mùng 8 đầu tháng, phải không? Đúng vậy, không dối gạt công chúa, hiện tại trong lòng ta rất khẩn trương, luôn sợ mình làm sai sự tình gì. Đại công chúa cười một chút, nói, không sao đâu, tất cả sẽ có người trong nội cung dạy ngươi, những lễ nghi kia, ngươi không cần lo lắng, ngày nào đó kết hôn, sẽ có một cung nhân đứng ở bên cạnh ngươi, tùy thời nhắc nhở ngươi. Về phần sự tình khi kết hôn cần làm, cũng có người giúp ngươi làm, lấy công chúa, đại khái là đỡ phải lo lắng. Trong ánh mắt đại công chúa bỗng nhiên xuất hiện một tia ảm đạm. Trần Nguyên nói, ta không muốn như vậy, bởi vì ta cảm thấy, đây là ta muốn kết hôn với Triệu Ý, hơn nữa chuyện lên hoa kiệu, đối với Triệu Ý mà nói, cả đời chỉ có một lần như vậy, nếu như dựa theo người khác đặt trước cứ tiến bước đi qua giống người khác, ta vẫn cảm thấy phải xin lỗi nàng. Đại công chúa sửng sốt một chút, tiếp theo liền nhìn Trần Nguyên, thở dài một tiếng, nói. Người có cái này tâm ý là đủ rồi, quy củ hoàng gia không thể thay đổi. Lúc này, Trần Nguyên trông thấy, trên mặt đại công chúa đã treo lên vẻ thương cảm, hắn biết rõ, có thể là đại công chúa nhớ lại đoạn hôn nhân bất hạnh của mình, cũng lập tức dừng lại, không hề nói về vấn đề này nữa. Hắn cho rằng đại công chúa không hạnh phúc, hoàn toàn chính là do một đoạn khúc chiết ngoài ý muốn tạo thành. Trước kia Lý Vĩ chịu vì nàng đi học vẽ tranh, hiện tại chịu vì nàng buông tha tự tôn của một người nam nhân, cái này còn chưa đủ sao? Thay đổi nữ tử tầm thường, tìm được một người nam nhân như vậy, đối đãi với chính mình như thế, nên thấy đủ rồi, mặc dù là người nam nhân này không hiểu phong tình. Cách chương.